Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2216, thật có lỗi, sư muội. Góc truyện audio.com, cái kia hố đi hắn đời thứ nhất linh quỷ không trả lưu ly thư sinh, không phải cũng lạnh sao? Nếu là nho gia thánh nhân làm đệ tử lưu lại phục sinh trận pháp, cái kia lành lạnh lưu ly thư sinh theo lý thuyết cũng hẳn là muốn bị phục sinh ra mới đúng chứ? Sở các chủ ngốc mau trả lời. Ba cái khả năng, một cái là thật lạnh thấu, ngay cả phục sinh trận pháp đối với hắn đều đã mất đi hiệu quả. Chân chính thần hình câu diệt đã trải qua không tồn tại phục hoạt trùng sinh khả năng. Hai cùng nghiêm tốt tương phản, loại thứ hai khả năng, chính là vị kia nho ra 13 kiếp tiên. Lưu ly thư sinh, còn không có triệt để lạnh thấu, đã không có lạnh thấu tự nhiên không tồn tại. Phục sinh, loại này lựa chọn, về phần thứ ba chính là xem vận khí. Khả năng lưu ly thư sinh vận khí tương đối kém. Người phải biết phục sinh trận pháp cũng là có phục sinh tỷ lệ. Tu sĩ cảnh giới càng cao, phục sinh độ khó lại càng lớn, phục sinh tỷ lệ thành công lại càng nhỏ. Giống như ngươi mỗi lần đều có thể thành công phục sinh, kỳ thật rất không dễ dàng. Tống Thư Hàng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói cách khác lần sau ta nếu là cần phục sinh pháp khí, thời điểm tốt nhất phải lấy được 100% phục sinh cái chủng loại kia, nếu không nói không chừng phục sinh thất bại. Lại hoặc là ta muốn bao nhiêu chuẩn bị mấy cái phục sinh phương án. Phương án 1 thất bại lúc phương án 2 có lẽ có thể thuận lợi khởi động, cứ thế mà suy ra. Nghe được Tống Thư Hàng lời này lúc tâm ma xích tiêu kiếm rốt cục nhịn không được. Không, Thư Hàng, ta cảm giác ngươi tốt nhất không cần phục sinh phương án. Thật nghe ta, mỗi lần người mang một cái phục sinh phương án lúc Tống Thư Hàng đều dùng như vậy dứt khoát. Nếu như hắn muốn chuẩn bị cái phục sinh phương án 1.2.3 tâm ma xích tiêu kiếm lo lắng tương lai 1 năm 365 ngày, mỗi ngày đều là Tống Thư Hàng ngày rỗ. Thậm chí nghiêm trọng cái này 365 ngày ngày rỗ bên trong còn muốn phân cái thượng trung hạ. Buổi sáng một tế lễ, giữa trưa một tế, ban đêm còn muốn một tế cái chủng loại kia. Vì cái gì? Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi. Tâm ma xích tiêu kiếm nghiêm túc suy tư một lát sau chững chạc đàng hoàng trả lời chắc chắn. Thân là tu sĩ, nếu như ngươi quá dựa vào một loại nào đó bảo vật liền sẽ sinh ra tính ỷ lại. Đối ngươi như vậy tương lai phát triển bất lợi, ngươi không thể qua ỷ lại. Phục sinh, loại này phi thường quy thủ đoạn, vạn nhất ngươi quen thuộc phục sinh, sau đó một ngày nào đó trên người ngươi không có phục sinh pháp khí làm sao bây giờ? Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối giảng phi thường có đạo lý cho người làm đầu công án cảm giác. Tống Thư Hàng lần nữa như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Xích tiêu kiếm đạo hữu giảng không tệ, bất quá bởi vì nó là tâm ma nguyên nhân, nó Thư Hàng ngươi nghe cái 5 phần liền không sai biệt lắm. Trong lời nói của nó, nửa thật nửa giả, Sở các chủ nhắc nhở, tâm ma xích tiêu kiếm, trong lời nói của nó đích thật là nửa thật nửa giả. Nhưng nó cái kia một nửa giả cũng là vì Tống Thư Hàng tốt. Nó chỉ là không có đem Tống Thư Hàng có phục sinh phải dùng thuộc tính nói ra mà thôi. Ta xuất phát là tốt, các loại chờ chút. Tâm ma xích tiêu kiếm đột nhiên dùng sức đem chuôi kiếm của mình, hướng công đức xà mỹ nhân trong bụng tường không gian đánh tới. Ta là tâm ma A, ta là tâm ma A, thân là tâm ma, nó vậy mà đối Tống Thư Hàng quan tâm đầy đủ. Nó đem lịch đại tâm ma mặt đều ném sạch sẽ, bất quá, góc truyện audio.com, dưỡng đao thuật thật sự sảng khoái. Hắc hồ phía trên, trong hư không, trên hồ kim sắc quang mang, triệt để tán đi, 4 vị nho gia kiếp tiên cùng nhau mở to mắt, tại sao có thể như vậy? Ngụy Viên Viên tiên tử đứng tại nhánh mầm mũi nhọn, một trái tim như là rơi vào vực sâu không đáy, không ngừng chìm xuống. 4 tôn nho gia kiếp tiên cất bước lăng không hướng bên bờ đi tới. Bọn hắn từ Ngụy Viên Viên tiên tử bên người đi qua. Trong đó, vị kia, con mọt sách kiếp tiên tại trải qua Ngụy Viên Viên tiên tử bên người lúc đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nàng. Vất vả tiên tử. Ngụy Viên Viên tiên tử cảm nhận được trên đỉnh đầu ấm áp đại thủ cứng đờ ngẩng đầu lên, nhìn qua con mọt sách kiếp tiên. Con mọt sách kiếp tiên hướng về phía nàng lộ ra một cái đờ đẫn tiếu dung, sau đó tiếp tục hướng phía trước đạp đi. 4 vị kiếp tiên cùng nhau đi vào bên bờ, rơi vào huyền nữ môn Vân Tước Tử bên cạnh. Bọn hắn đối Vân Tước Tử thi lễ một cái. Huyền nữ môn Vân Tước Tử lai lịch bí ẩn, nàng đã từng là thánh nhân con đường tu luyện bên trên thầy giáo vỡ lòng, mang thánh nhân bước vào con đường tu hành. Cho nên, từ về mặt thân phận đến nói, nàng gánh vác được 13 kiếp tiên cái này thi lễ. Vân Tước Tử nhìn 4 người này một chút nhíu mày. Các ngươi, vị kia con mọt sách kiếp tiên khẽ gật đầu, nói khẽ. Đúng vậy, Vân Tước Tử tiền bối. Nói tóm lại, chúng ta, phục sinh thất bại, lão sư lưu lại trận pháp bị phá hủy qua, mặc dù bù đắp nhưng bị cải biến quá nhiều. Vị kia tuấn thoát tục kiếp tiên nói bổ sung. mà lại thời gian quá lâu. Vị kia ôn tồn lễ độ kiếp tiên nói khẽ, nếu như là năm đó, bọn hắn vừa vẫn lạc thời điểm cái này. Phục sinh đại trận, có thể lập tức kích hoạt cái kia tại thánh nhân cường đại còn sót lại thủ đoạn tác dụng dưới, bốn người bọn họ có thể lấy tiếp cận. Hoàn mỹ, tư thái phục sinh, nhưng bây giờ, viễn cổ thời đại đều sớm kết thúc, khoảng cách thánh nhân thời đại đã qua ngàn ngàn vạn vạn năm. Tuế nguyệt như đao, dù cho lấy nho ra thánh nhân còn sót lại thủ đoạn cũng vô pháp đem ngàn ngàn vạn vạn năm vẫn lạc đệ tử triệt để phục sinh. Vân tức tử là, phục sinh, chuyên gia từ xưa đến nay, rốt cuộc tìm không ra. Phục sinh kinh nghiệm, so với nàng phong phú hơn tồn tại, cho nên, nàng một chút liền nhìn ra bốn vị này nho ra đệ tử trạng thái không trọn vẹn. Bọn hắn bị, phục sinh, về sau, nhưng không có thoát khỏi, tử vong, trạng thái, tựa như là một loại, hồi quang phản chiếu, trạng thái, nhiều nhất vài ngày sau, bọn hắn liền sẽ lần nữa biến mất. Mà lần này tiêu tán chính là vĩnh hằng tử vong. Không còn có bất kỳ thủ đoạn nào có thể làm bọn hắn lần nữa phục sinh. Chúng ta nghĩ thừa dịp sau cùng thời gian, về nho ra nhìn xem. Vị kia tràn ngập tài hoa kiếp tiên lên tiếng nói, cuối cùng hắn lại bổ sung hỏi. Nho ra, hiện tại vẫn tồn tại sao? Vẫn còn ở đó, nơi xa truyền đến Tống Thư Hàng thanh âm, Bạch Tiền Bối tay áo nhẹ nhàng hất lên, trong tụ lý càn khôn Tống Thư Hàng cùng tạo hóa tiên tử, bị cùng nhau ném ra ngoài. Tống Thư Hàng vững vàng rơi xuống đất, tạo hóa tiên tử lại co lại sau lưng hắn, đem mình nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, giấu sau lưng Tống Thư Hàng. Nàng tựa hồ là không dám đi gặp mình bốn vị huynh trưởng. Tại trong tụ lý càn khôn, nàng đã trải qua nghe được bốn vị nho ra kiếp tiên, phục sinh thất bại tin tức. Góc truyện audio.com, vị kia con mọt sách kiếp tiên nhìn về phía Tống Thư Hàng cùng sau lưng của hắn tạo hóa tiên tử, đờ đẫn trên mặt lần thứ nhất hiện hiện bình thường tiêu dung. Bước chân hắn khẽ động sau một khắc đã trải qua xuất hiện tại tạo hóa tiên tử bên người. Sau đó, hắn đưa tay nhẹ nhàng đặt tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu, sờ lên, thật có lỗi, sư muội. Rõ ràng hẹn xong như gặp lại lần nữa, liền sẽ không lại lấy. Tử vong, phương thức lại tướng cách, nhưng lần này chúng ta tựa hồ muốn trái với điều ước. Tống Thư Hàng, người cùng tạo hóa tiên tử nói thật có lỗi, sờ ta đầu làm gì? Con mọt sách kiếp tiên đại thủ, lại tại Tống Thư Hàng trên đầu lặp đi lặp lại sờ tới sờ lui. Tống Thư Hàng hoài nghi nhìn về phía đối phương, vị này, hẳn là có bệnh mắt cách trương.